Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 585, hẹn hò. Buốc bông người tới đem bốn người cặn bã mang đi sau. Chiya cũng mang theo Minami Kotori tại Akihabara hẹn hò. Akihabara không riêng gì Trạch Nam Thánh Địa, đồng thời cũng là đồ điện đường phố cùng Video Game City. Có nhiều vô cùng cơ sở giải trí, phi thường thích hợp hẹn hò. Chiya cùng Minami Kotori đi không bao lâu liền gặp phải một nhà Video Game City. Cùng Hoa Hạ cái loại này chỉ nhằm vào thiếu nhi Video Game City bất đồng. Nhật Bản Video Game City nhằm vào tất cả tuổi trẻ, cho dù là người trưởng thành, tại Video Game City bên trong cũng có thể tìm được thích hợp trò chơi. Minami Kotori trước kia cũng cùng Sonoda Umi cùng với Kosaka Honoka một khối đã tới. Chẳng qua là nàng cũng không giống như hai người am hiểu trò chơi. Mặc kệ trò chơi gì đều sẽ thua bởi hai người, cho nên thường xuyên qua lại nàng cũng liền đối với trò chơi đã mất đi hứng thú. Mỗi một lần đều ở bên cạnh nhìn lấy hai người chơi. Kotori, muốn thử một chút máy bắt búp bê sao? Hay là thôi đi, Umi cùng Honoka thử qua rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ cũng không có thành công. Đó là bởi vì kỹ thuật của các nàng chưa tới mức. Thật ra thì bắt búp bê rất đơn giản. Nếu như ta có thể bắt được lớn nhất búp bê đó mà nói Kotori liền hôn ta một cái như thế nào đây? Cái này, được rồi, nhìn một chút máy bắt búp bê chính giữa cái đó ước chừng dài hơn một thước con rối. Minami Kotori sau khi suy nghĩ một chút liền đáp ứng Chiya khiêu chiến. Mặc dù không biết Chiya bắt búp bê kỹ thuật thế nào, nhưng là từ nửa năm trước búp bê này cũng đã tại máy bắt búp bê trong. Thời gian một năm mặc dù vị trí đổi rất nhiều lần, nhưng vẫn đều đợi ở bên trong. Minami Kotori cũng không cảm giác Chiya có thể đem cái đó con rối lấy ra tới. Hơn nữa coi như Chiya có thể đem lấy ra tới, nàng cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Không chỉ có thể hôn Chiya một cái, còn có thể được một cái to lớn con rối. Máy bắt búp bê sở dĩ thất bại nguyên nhân cũng là bởi vì lưỡi câu cũng không phải là cố định, thường xuyên sẽ xuất hiện loạn hoảng tình huống, cho nên có lúc rõ ràng đã bắt được, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể nào đem lấy ra tới. Bất quá lưỡi câu đung đưa cũng không phải là không có quy luật có thể theo. Hơi hơi thử mấy lần, nắm giữ lưỡi câu đung đưa quy luật sau, Chiya liền hướng lớn nhất cái đó con rối phát động tấn công. Trước dùng hai cái tiền xu thay đổi vị trí của nó, để cho tương đối tốt bắt một mặt hướng lưỡi câu, sau đó lại lãng phí mấy lần cơ hội đem rời đến xuất khẩu phụ cận. Chiya nhìn đúng thời cơ, trực tiếp bỏ ra cái cuối cùng tiền xu, chính là hiện tại, nương theo lấy lưỡi câu nhẹ nhàng lay động, cái đó chiếm đoạt máy bắt búp bê không gian thời gian nửa năm con rối rốt cuộc tiến vào xuất khẩu. Chậm rãi xuất hiện tại Chiya cùng trước mặt Minami Kotori. Thật sự bắt đi ra rồi. Chiya-kun, thật là lợi hại. Hừ hừ, đây là tự nhiên. Bất quá Kotori, trước nói xong muốn hôn ta một cái. Bởi vì nguyên nhân của Chiya, Minami Kotori cũng lần nữa cảm nhận được trò chơi thú vui. Cùng Chiya cùng nhau tại Video Game City bên trong chơi tiếp. Bất quá Video Game City hạng mục nhiều vô cùng, một buổi chiều hai người cũng chỉ chơi trong đó một phần nhỏ. Nhìn một chút ngoài cửa sổ đã có chút hôn mê sắc trời. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Minami Kotori cũng chỉ có thể tạm thời về nhà trước. Dù sao nàng cùng Chiya không giống nhau, nếu như về nhà chậm nói không chừng Minami Hiyoko liền tự mình làm cơm. Cho nên để an toàn tánh mạng của mình lo nghĩ, đồng thời cũng là vì tránh cho trong nhà phát sinh hỏa hoạn, Minami Kotori đều phải đuổi ở trước Minami Hiyoko về nhà. Ta tới đưa ngươi đi. Sắc trời đã hơi tối, ngươi một cô gái về nhà ta hơi nhỏ có chút không yên lòng. Đối với Chiya hộ tống Minami Kotori, cũng không có cự tuyệt, dù sao Chiya đã đi qua nhà các nàng nhiều lần, hơn nữa giữa hai người cũng là nhìn nhau qua quả thể quan hệ. Chẳng qua là hộ tống về nhà mình mà thôi, Minami Kotori cũng không ngại. Hơn nữa liền như Chiya nói, nàng một cô gái về nhà quả thực không phải là rất an toàn. Vào lúc này vừa vặn là những thứ biến thái kia cùng hentai thời gian đi ra ngoài. Vậy thì nhờ ngươi rồi. Chiya-kun, Minami Kotori nhà khoảng cách Akihabara cũng không phải là rất xa. Cho nên hai người cũng không có đón xe, mà là lựa chọn đi bộ đi trở về đi. Mặc dù khí trời vẫn còn có chút oi bức, nhưng nhìn lấy mịt mù bóng đêm cùng với đèn đuốc sáng choang thành phố, cũng có loại gan kiểu khác mỹ cảm. Càng quan trọng chính là đi trở về đi nhất định sẽ chảy mồ hôi. Chảy mồ hôi mà nói khẳng định yêu cầu tắm rửa. Chiya cảm giác như Masuura Kotori đi tắm giữa hai người nhất định sẽ phát sinh điểm cái gì thích. Nghe ngóng tình tiết, có lẽ là Chiya tâm tình cảm động Thượng Thiên. Thượng Thiên vì cho Chiya gia tăng một tia cơ hội. Hai người sắp đi tới Minami Kotori nhà. Trên bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa. Hơn nữa mưa rơi càng ngày càng lớn. Trong nhấp nháy liền trở thành mưa to. Lần này coi như Minami Kotori không muốn tắm cũng không khỏi không tắm rửa rồi. Cái thời tiết mắc toi này, làm sao đột nhiên liền bắt đầu mưa nữa à? Không, ta cảm thấy trận mưa này cũng không đột nhiên. Thời gian bây giờ vừa mới hơn 5 giờ. Theo lý mà nói mặt trời hẳn là còn tài rất cao vâng. Nói lấy, Chiya trực tiếp ở trước mặt của Minami Kotori ngồi chồm hổm xuống. Trong mưa dạo bước mặc dù là một cái chuyện rất lãng mạn. Nhưng loại trình độ này mưa lớn chính là một chuyện khác. Lên đây đi, không dám khen về nhà tắm rửa mà nói liền muốn bị cảm. Chiya-kun, Minami Kotori cũng biết tình huống của mình, bởi vì khi còn bé chân tiên thiên dị dạng, mặc dù trải qua nhiều lần phẫu thuật cải chính đi qua, nhưng vẫn không thể vận động dữ dội, hơi hơi quấn quýt một phen sau, vẫn là nằm ở trên lưng của Chiya, bên người rất không tồi. Kotori, Chiya-kun, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.